Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đệ nhị trăm cửu cửu gia yến, gỗ đỏ ngạnh phàn, mặt trên phô lại là tuyết trắng khăn trải giường, còn có thật lớn mèo máy đồ án nhung lông vịt bị. Toàn bộ phòng ngủ đều dùng nhất mềm châu Âu bên kia nhập khẩu thảm phô hào. Chân dẫm lên đi thực mềm mại, bởi vì Thành Tuấn nói. Chi Chi thích ở nhà để chân trần chạy loạn, bức màn cũng là màu lam, toàn bộ là một mảnh trời xanh cùng thảo nguyên, mặt trên có màu trắng cừu ở nhàn nhã ăn cỏ, kéo ra bức màn, có thể nhìn đến trong viện tiểu kiều nước chảy, giữa phòng ngủ lòng có một chương thật lớn vẽ tranh cái bàn. Có thể vây quanh ngồi 7-8 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Có suốt một ngăn tủ vẽ tranh thuốc màu, giấy vẽ, bút vẽ. Tủ quần áo bên trong, lấp đầy thiếu nữ quần áo, có một chỉnh mặt tường, có di động bia ngắm money trong viện không có mã, nhưng là lão gia tử bên kia sân mua hai thất xinh đẹp mã câu. Gara, có một chiếc hãn mã thực khí phách, nhưng là tay lái, cùng chỗ ngồi đều là phim hoạt họa đồ án. Này hết thảy, đều là Lục Cẩm Hoa tự mình vì nữ nhi Chi Chi chuẩn bị. Hắn mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, đặc biệt theo gia yến thời gian càng nhanh tới rồi. Hắn càng khẩn trương, tổng lo lắng rơi xuống cái gì. Lục Tiểu Mãn phi thường buồn bực, tuy rằng ba ba mua cái gì, đều ít nhất sẽ mua xong phân, cũng có cho nàng một phần. Chính là nàng chính là không vui, vốn dĩ ba ba cũng chỉ cho nàng mua, vì cái gì chính mình muốn cùng cái gì tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi làm tỉ muội. Ở chính mình bằng hữu trước mặt đều cảm thấy mất mặt. Càng nhưng khí vẫn là một kẻ có tiền nhà giàu mới nổi. Nghe nói nàng quê quán trong thôn thật nhiều người một khối đi bốn hoàn mua đất trồng rau. Đều bị truyền thành trò cười. Quả thực mất mặt đã chết. Chính là mụ mụ gần nhất đều khuyên nàng thành thật một chút. Tân khai WC đều còn có 3 ngày hương. Tân nhận nữ nhi tự nhiên cũng là hương bánh trái. Hãy chờ xem, kia tiểu tiện nhân xú tính tình, cùng ngươi ba khẳng định chỗ không đến một khối. Đến lúc đó càng có thể đột hiện ngươi hảo, cho nên Lục Tiểu Mãn cho dù bất mãn. Cũng chịu đựng, bởi vì liền gia gia đều tỏ thái độ, gia yến thời điểm cũng sẽ lại đây. Làm Lục Tiểu Mãn cao hứng chính là, gia gia không có nói làm Chu Chi Chi đi nàng bên kia ăn cơm. Trung Hải đại viện, cũng không phải ai đều có thể tiến. Lục Cẩm Hoa lo lắng Chi Chi không muốn tới, làm nhi tử đi mời, bởi vì cấp Chi Chi chuẩn bị nhà ở, đều là Thành Tuấn cùng nhau tham dự. Lục Cẩm Hoa cảm thấy nhi tử đã hoàn toàn mở ra khúc mắc. Thành Tuấn tìm được Chi Chi, mời nàng đi trong nhà ăn cơm đi, ba ba cho ngươi chuẩn bị phòng. Hắn rất nhớ ngươi có thể về nhà, Chi Chi kỳ thật cũng rất tò mò mụ mụ trụ quá ra là thế nào. Nàng muốn nhìn một chút mụ mụ dấu vết, nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta và ngươi cùng đi ăn cơm, trụ một đêm cũng có thể, nhưng là ta còn là sẽ họ Chu, sẽ không họ Lục, nếu Lục thúc thúc đồng ý, ta liền đi. Thành Tuấn về nhà nói Chi Chi yêu cầu. Liễu Mạch nghe xong, nội tâm thập phần kích động, này tiểu tiện nhân thật là ánh mắt thiền cận, phải biết rằng họ Lục cùng họ Chu hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng muốn nguyện ý sửa họ Lục, kia chính là chân chính Lục gia đại tiểu thư, đi ra ngoài ai không xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đề như vậy yêu cầu. Quả thực quá hợp nàng tâm ý, chính là trên mặt vẫn là vẻ mặt khó xử nói, đứa nhỏ này là oán chúng ta sao? Chính là lúc trước nàng cô cũng không phải cố ý. Lục Cẩm Hoa vẻ mặt trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói. Trước như vậy đi, nàng nguyện ý tới liền rất hảo, Liễu Mạch ngay từ đầu không muốn chuẩn bị gia yến. Chính là tới rồi trước mặt, lại phi thường dụng tâm, bố trí thập phần xa hoa, liền tưởng cấp đối phương một cái gia oai phủ đầu. Nông thôn đến, chính là nông thôn đến, lại có tiền cũng là nhà giàu mới nổi, cùng bọn họ không phải một vòng tròn tử, nàng muốn cho kia tiểu tiện nhân co quắp không phóng khoáng. Tới phụ trợ nhà nàng Tiểu Mãn ưu tú đại khí, cho nên Liễu Mạch biểu hiện so Lục Cẩm Hoa còn nhiệt tình. Nguyên bản Lục Cẩm Hoa đối thê tử đối Thanh Tuấn cách làm. Trong lòng cách ứng, e ngại mười mấy năm phu thê tình cảm không muốn xé rách mặt. Chỉ là cảnh cáo nàng, thậm chí thế nàng che giấu, không cho phụ thân biết, lão gia tử là khẳng định sẽ không chủ động đi xem những cái đó giải trí tin tức. Hơn nữa lão gia tử đặc biệt vội, gần nhất lại khai cả nước đại hội, thời gian khẩn trương thực, hẳn là cũng sẽ không chú ý này đó. Nhìn đến Liễu Mạch thái độ hiện tại, Lục Cẩm Hoa chỉ cho rằng thê tử ở sửa lại, cũng tương đối cao hứng. Rốt cuộc tuổi này, hai tử đều thanh niên, còn ở nhà làm ầm ĩ cũng kỳ cục. Hắn tuy rằng không tiến tới, nhưng là cũng không thể cấp lão cha kéo chân sau. Thứ bảy, biết được, nữ nhi muốn đi Lục gia, Chu Mộc đã khẩn trương một cái tuần, làm việc đều có điểm thất thần, sợ nữ nhi qua đi bị khi dễ. Đặc biệt nữ nhi còn muốn trụ một đêm Monster lặp lại công đạo. Nếu là không vui, liền trở về, gọi điện thoại cấp ba ba. Ba ba lập tức đi tiếp ngươi, lão Tú Tài cũng có chút lo lắng. Nhà hắn khuê nữ thật thành thực, căn bản không hiểu những cái đó nhà có tiền loanh quanh lòng vòng. Chu Mộc tuy rằng cũng sẽ kiếm tiền, nhưng là trong nhà vẫn luôn thực đơn thuần, cũng luyến tiếc dạy hư khuê nữ. Hiện tại lại lo lắng khuê nữ không đủ hư, bị khi dễ đi, ngươi liền theo tính tình tới. Cũng đừng lo lắng, đãi thói quen liền đãi, đãi không thói quen liền về nhà, ta cấp Thành Tuấn kia tiểu tử công đạo hào, làm hắn đưa ngươi trở về. Chi Chi biết phỉ mụ mụ không thích Thành Tuấn ra, cũng không có cùng mụ mụ nói, chỉ là nhìn ba ba cùng gia gia đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nguyên bản còn có một chút khẩn trương, hiện tại ngược lại không khẩn trương, ngược lại trấn an ba ba cùng gia gia lên, yên tâm đi, ba ba, gia gia, các ngươi cho ta chuẩn bị phi đao, thuốc sổ, ngứa dược, dầu gội, sữa tắm, áo ngủ, quần áo, giày đều cắm thượng đao, ta liền đi đãi một đêm, liền trở về, không cần lo lắng, ta siêu cấp lợi hại, Chi Chi múa may chính mình cánh tay. Không qua mùa đông thiên xuyên quá dày, liền cảm thấy giống cái đáng yêu tiểu béo hùng nhấc tay giống nhau. Một chút lực áp bách đều không có, Thành Tuấn ngồi trên xe chờ Chi Chi, mới tới tài xế tiểu cha lái xe, phía trước tiểu thiếu, không ở Lục gia lái xe, Lục tiểu mãn trực tiếp cùng mụ mụ nói, không thích tiểu thiếu lái xe, không ổn trọng, Liễu Mạch còn rất thích này tiểu hòa, dáng người cường tráng. Rất nghe lời, bất quá nữ nhi không thích, nàng vẫn là lấy nữ nhi ý kiến là chủ, tùy tiện tìm cái lấy cớ đem hắn cấp khai trừ rồi. Thành Tuấn kỳ thật so Chi Chi còn càng khẩn trương, lòng bàn tay đều là hãn, chỉ là nhìn đến tươi cười tràn đầy Chi Chi, Thành Tuấn liền cảm thấy an tâm ni hắn sợ hãi Chi Chi không thích nhà hắn. Tuy rằng kia cũng là Chi Chi ra. Dọc theo đường đi Thành Tuấn cũng không biết nói cái gì. Lần đầu tiên thực trầm mặc, thẳng đến mau tới rồi. Ô tô khai vào khu biệt thự, hai bên cây bạch quả, đều trụi lùi, mùa thu thời điểm, hai bên đều là kim hoàng, thực mỹ. Phía trước cuối cùng một đống chính là nhà ta, thật xa Thành Tuấn nhìn đến ba ba ở cửa. Lão ba xuyên không nhiều lắm, trong nhà là có máy sưởi. Nhưng là cửa vẫn là lạnh, hắn đứng ở cửa xoay vòng vòng, nhìn đến xe tới rồi, Lục Cẩm Hoa vội vàng đón đi lên, hắn tự mình cấp khai cửa xe, nhìn đến Chi Chi cư nhiên bối cái cặp sách to, trong tay còn cầm một đại túi đồ vật, Lục Cẩm Hoa vội vàng tiếp nhận tay hỗ trợ đề, không nghĩ tới túi thực trầm, hắn thiếu chút nữa không lấy trụ, Chi Chi cười nói, ta đến đây đi, đây là ta quê quán loại quả táo. Gia Gia nói lần đầu tiên tới cửa, vẫn là muốn bắt lễ vật. Lục Cẩm Hoa nghe được lời này, chỉ cảm thấy đôi mắt đau xót, vì sao hắn nữ nhi về nhà muốn bắt lễ vật, lấy chính là ở nông thôn nhà mình loại trái cây, như vậy xa xôi, hết chương.